Chương 1116, càng ngày càng điên cuồng. Trầm Tường tại khôi phục trước đó tiêu hao lực lượng, bởi vì hắn chuẩn bị một hơi luyện càng nhiều, thậm chí là luyện xong, hơn nữa hắn cũng cần một ít thời gian đến tiêu hóa vừa đạt được thu hoạch khổng lồ. Đây là một loại cảnh giới trên đột phá, chỉ có dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể thông qua lĩnh ngộ đến tăng lên cảnh giới, có thể ngộ không thể cầu. Trương Ngạn Thanh cùng Hậu Phi Thiệu thấy Trầm Tường thật lâu không có hành động, trong lòng bắt đầu trào phúng Trầm Tường, loại bản lĩnh kia cũng chỉ là phù dung chớm nở mà thôi. Lập tức liền nuôi, mà Trương Ngạn Thanh bằng vào chính mình nắm giữ thiên hỏa, cùng với chính mình thiên phú luyện đan, lúc này mỗi một lô luyện ra đan đều là phẩm chất cực cao, điều này cũng đều là bởi vì Trầm Tường vừa nãy cho hắn áp lực, mới để cho hắn không thể không ép buộc chính mình tăng lên, nhưng hắn vẫn như cũ cần hai phân dược liệu mới có thể luyện ra một hạt đan, hơn nữa hắn không thể như Trầm Tường như vậy đem rễ, cái toàn bộ luyện, rất nhiều người đều rõ ràng, Trầm Tường đã nắm giữ luyện rễ, cái bí quyết, trong chớp mắt, hơn hai canh giờ quá khứ, Trầm Tường vẫn như cũ không nhúc nhích, nhắm mắt lại điều tức lấy, mà Trương Ngạn Thanh đã luyện chế hơn 100 lô, tổng cộng có 130 hạt khí thần đan. Chỉ là ngần ấy thời gian, là có thể đem những này bỏ đi dược liệu biến thành nhiều như vậy khí thần đan. Điều này làm cho rất nhiều người càng thêm sâu sắc hiểu rõ đến, một thế lực nắm giữ loại thiên tài này luyện đan sư là cỡ nào chuyện đáng sợ. Ngay tại Trương Ngạn Thanh cùng Hậu Phi Thiệu vô cùng nhạc định thời điểm, Trầm Tường rốt cục có hành động, hắn lần này dĩ nhiên cầm 20 cái mang rễ huyền địa quả. Thế nhưng lò luyện đang khẳng định nhét không dưới nhiều như vậy, này làm cho tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt nhìn kỹ, muốn nhìn hắn một chút đến tột cùng muốn thế nào. Bất quá Trầm Tường chỉ để vào thập phần, mặt khác thập phần ở lại bên ngoài, nhưng hắn cũng không có che lên lò luyện đang cái nắp, hắn lại muốn mở ra cái nắp đến luyện. Nếu như không phải là vì không bại lộ thân phận, Trầm Tường hoàn toàn có thể sử dụng một khá lớn huyễn pháp bảo lô đến luyện, so với hiện tại thuận tiện hơn nhiều. Cái nắp đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng được. Bởi vì hắn có thể biến ra một trong suốt cái nắp che ở mặt trên, như thế một đến liền sẽ không để dược linh khí trôi đi. Lần này hắn vẫn như cũ hấp thu tiên khí tiến vào đến, sử dụng thiên luyện thuật, đem tiên khí hóa thành liệt hỏa, dung nhập hắn càng không chi hỏa bên trong, để hỏa diễm trở nên càng mạnh hơn. Lò luyện đang không có che lên cái nắp, lúc này bên trong dược liệu chính đang nhanh chóng hòa tan, hào quang không ngừng dâng trào đi. Rất nhiều luyện đan sư đều có thể từ những này quang hà bên trong phân biệt ra được dược liệu hòa tan trình độ, mà quang hà trở nên phi thường nhanh. Nói rõ hòa tan tốc độ cũng rất nhanh, điều này làm cho nhân khó có thể tin tưởng được 10 cái huyền thiết giống như rễ cây là tốt rồi như tờ giấy, lập tức liền nung chảy. Này liền Trương Ngạn Thanh đều làm không được, Trương Ngạn Thanh nắm giữ thiên hỏa, trước hắn cũng từng thử hòa tan những này rễ cây, tuy rằng có thể nung chảy, bất quá cần thời gian rất dài. Dùng hỏa diễm đốt cháy những này kỳ hoa dị thảo thời điểm, kỳ hoa dị thảo đều sẽ bản năng phóng thích lực lượng đi chống lại, ngăn cản hỏa diễm thẩm thấu bên trong, nếu như hỏa diễm vừa bắt đầu quá mạnh, có linh tính kỳ hoa dị thảo lại đột nhiên đình chỉ phòng ngự, để hỏa diễm lập tức đem chính mình thiêu hủy, cho nên luyện đan lúc cần đối với hỏa diễm khống chế tinh chuẩn cũng là cái nguyên nhân này. Nhưng hiện tại Trầm Tường là trực tiếp tại những này linh dược bên trong nhóm lửa, từ nội bộ hướng ra phía ngoài thiêu, này đều là bởi vì hắn có thể đi vào những này linh dược bên trong thế giới, có thể cùng bọn họ tiến hành huyền diệu giao lưu, để những này linh dược đối với hắn mở rộng cửa lòng, cho nên hắn đốt cháy những dược liệu này lúc phi thường dễ dàng. Bất quá hiện nay chỉ giới hạn ở khí thần đan dược liệu. Hắn không biết đối với những dược liệu khác sử dụng chiêu này có không có hiệu, cũng không biết đối mặt cấp bậc càng cao hơn linh dược lúc sẽ là kiểu gì. Thấy Trầm Tường lại lần nữa phát lực, Hậu Phi Thiệu cùng Trương Ngạn Thanh áp lực đều lớn vô cùng, đặc biệt là Hậu Phi Thiệu, hắn phi thường sĩ diện, nếu như bại, không chỉ là hắn bị chuyện cười, bọn họ Thái Nguyên Sơn thiên tài luyện đan sư bất bại thần thoại cũng sẽ bị đánh vỡ. Trong chốc lát, Trầm Tường rất thuận lợi liền đem thập phần linh dược luyện thành 30 hạt đan, điều này làm cho Trương Ngạn Thanh nhìn ra hai mắt đỏ chót. Trầm Tường đối với linh dược lợi dụng suất phi thường cao, thập phần là có thể luyện chế ra 30 hạt, mà Trương Ngạn Thanh cần 60 phân mới có thể ra 30 hạt. Luyện trong đan lô 30 hạt đỉnh cao phẩm chất khí thần đan ra lò về sau, trong đan lô hỏa diễm lại vẫn không có tắt. Trầm Tường đem những này khí thần đan để vào trong hộp ngọc về sau, dĩ nhiên quay về lò luyện đan mặt bên nhẹ nhàng một chưởng, tại lò luyện đan mặt bên trung gian vị trí đánh xuyên qua một động. Thấy như thế một màn, mọi người trong lòng điên cuồng gào thét trở nên, cho rằng Trầm Tường điên mất rồi. Dĩ nhiên vào lúc này đem chính mình lò luyện đang làm phôi âm. Trầm Tường lại đang lò luyện đang mặt khác sườn trung gian đánh xuyên qua một động, sau đó lại phân biệt tại lò luyện đang dưới đáy hai bên đánh ra hai cái động. Trầm Tường cử động làm cho tất cả mọi người nghi hoặc không rõ, nhưng Trầm Tường rất nhanh sẽ nói cho bọn họ đáp án. Trong đan lô hỏa diễm vẫn đang thiêu đốt lấy, tuy rằng có bốn cái động, nhưng bên trong hỏa khí cũng không có trôi đi. Chỉ thấy Trầm Tường từ trung gian hai bên diện trong động nhanh chóng nhét vào huyền địa quả cùng một ít phụ trợ dược liệu, đồng thời còn sử dụng bí pháp để tiên khí nhanh chóng tràn vào lò luyện đan dưới đáy hai bên diện trong động, như vậy có thể càng nhanh hơn lớn mạnh hỏa diễm. Tuy rằng bên trên đan lô có động, nhưng đều bị Trầm Tường niêm phong lại, Lúc này bên trong quan hà từ những nầy trong động phun ra đến, đốt cháy những nầy rễ cây lúc, cặn từ lò luyện đang miệng phun bắn ra đến, tác hướng thiên không, loại phương pháp này xác thực phi thường nhanh. Mọi người thấy được xuất thần, nầy rách nát lò luyện đan, nhìn lại giống như có thần kỳ lực lượng bình thường, điên cuồng thôn phệ tiên khí đến làm lúc tăng cường hỏa diễm, mà bên trong linh dược hòa tan tốc độ rất nhanh, những nầy tạp chất đều từ phía trên phun ra. Trong đan lô linh dược hòa tan đi về sau, tràn vào lò luyện đan thượng tầng, ở nơi nào chậm rãi ngưng đan, mà lúc này Trầm Tường lại bắt đầu hướng về trung gian tầng kia nhét vào linh dược, hắn lại muốn không gián đoạn tạo đan. Điều này thật sự là quá điên cuồng, Trương Ngạn Thanh nhìn ra trong lòng nôn nóng không ngớt, hắn rất muốn biết Trầm Tường đến cùng sử dụng cái gì tà lực, dĩ nhiên có thể nghịch thiên như thế, loại này luyện đan thủ pháp là hắn lần thứ nhất gặp gỡ, trước đó hắn liền nghe đều một nghe qua. Hậu Phi Thiệu lúc này ánh mắt có thể giết người, khắp khuôn mặt là đố kỵ cùng phẫn nộ, này thuần túy là bởi vì hắn chính mình tâm tính mà tạo thành như vậy, hắn chính là không thể gặp người khác được. Thực lực của hắn là rất mạnh, nhưng ở thánh đan giới bên trong, luyện đan sư mới là vương đạo, mà Phạm Á không thuộc luyện đan so với Cao Minh nhiều lắm, liền ngay cả Lâm Hy Di nữ tử này cũng mạnh hơn hắn rất nhiều, nếu như không phải Phạm Á không thụ thương, liền ngay cả thực lực cũng vượt xa hắn. Mà bây giờ Phạm Á không cùng Lâm Hy Di trong cửa hàng, thậm chí có loại này coi như người trời luyện đan sư, thi triển ra đến luyện đan thần kỹ liền Hậu Phi Thiệu cũng không được không bội phục, thi triển thiên luyện thuật. Đem tiên khí chuyển hóa thành hỏa diễm to lớn nhất tai hại chính là phi thường tiêu hao thần lực, hơn nữa hỏa diễm không phải là của mình, cần càng mạnh hơn lực chưởng khống, trong thời gian ngắn thi triển ngược lại là không có cái vấn đề gì, nếu như thời gian dài hắn liền chịu không nổi. Trầm Tường lò luyện đan tuy rằng tràn đầy hang lớn, nhưng mà bên trong lại không có tiết lộ ra một điểm nhỏ mà khí tức, toàn bộ lò luyện đan vẫn vô cùng vững vàng, này làm người lấy làm kỳ.